Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37. Uy Đỉnh Tân, đáng ghét, ngươi dám giết ta, Hồng gia cùng Bưu ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quang đầu một cái tay bị chém đứt, không chỉ có không có lùi bước, trái lại càng thêm hung ác, là một người xã hội tầng thấp nhất, hỗn lòng đất xã hội lưu manh. Quang đầu là rất có sinh tồn trí tuệ, vào lúc này hắn không thể nhận túng, bằng không rất khả năng lập tức liền bị Lý Nguyên Phương giết chết. Ở cứng rắn trong giọng nói, không quên chuyển ra bản thân hậu trường uy hiếp, hy vọng Đường Mục có kiêng dè, do đó khiến được bản thân được một chút hy vọng sống. Đối diện quang đầu vào lúc này lại còn điếc không sợ súng uy hiếp, Đường Mục cũng là không phục. Mặc kệ tên chọc đầu này mang theo thế nào tâm tư cường ngạnh như vậy, nhưng đối với Đường Mục tới nói, quang đầu là nhất định phải chết. Nguyên bản Đường Mục ở muốn làm sao lập uy sự tình, hắn cứu hơn 1000 người may mắn còn sống sót. Tuy rằng những người may mắn còn sống sót này cảm kích hắn, làm cho hắn trở thành này quần người may mắn còn sống sót tạm thời thủ lĩnh, nhưng Đường Mục cũng sẽ không cho là liền không ai có thể khiêu chiến hắn. Có ân còn không được, là một người thủ lĩnh, nhất định phải còn có uy, như vậy mới sẽ không có người coi thường. Chân chính khuất phục này quần người may mắn còn sống sót. Dù sao, ân thứ này, thời gian lâu dài, không hẳn tất cả mọi người đều nhận món nợ. Mọi người thường thường là dễ quên, uy cũng là ký ức sâu sắc, nhưng ân tuyệt đối không có như vậy sâu sắc. Huống chi, Đường Mục cứu ra nhiều như vậy người may mắn còn sống sót đang bị cứu ra thời điểm, phần lớn vẫn không có đạt đến tuyệt cảnh lúc tuyệt vọng. Như vậy ân cứu mạng, mặc dù sẽ bị ghi khắc, nhưng tuyệt đối sẽ không ghi lòng tạc giả. Vào lúc này, uy liền rất trọng yếu. Ân uy cùng sử dụng, mới có thể để những người may mắn còn sống sót này chân chính ủng hộ hắn. Đường Mục tuy rằng chưa từng làm lãnh đạo, nhưng phi thường thông minh. Hơn nữa từng người thư tịch từng đọc không biết bao nhiêu, bản năng liền biết phải làm sao. Mà hiện tại tên chọc đầu này chờ người đưa tới cửa lập uy đối tượng, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa quang đầu lại dám mạo phạm Sở Phỉ Linh cái này vải ngược của hắn, như vậy tự nhiên không có cần thiết tồn tại hạ đi. Có cái gì không dám, quái thì trách ngươi sản sinh không nên có ý nghĩ, xúc động vải ngược của ta. Quái thì trách ngươi lại không thấy rõ tình thế, lại dám tìm đường chết uy hiếp ta. Mà ta Đường Mục đáng ghét nhất người khác uy hiếp, khác biệt ngươi đều chiếm. Vì lẽ đó, vẫn là xin ngươi đi chết đi. Đường Mục ngữ khí không nhanh, nhưng tràn ngập kiên định. Quang đầu vừa nghe lời này, biết Đường Mục sẽ không bận tâm phía sau mình Hồng gia cùng Bưu ca uy hiếp, muốn làm đi chính mình, nhất thời lộ ra ánh mắt sợ hãi. Kịch bản không phải như vậy diễn. Lúc này quang đầu nội tâm không ngừng hò hét, thậm chí hắn đã quyết định yêu cầu tha, bởi vì hắn cảm giác được Đường Mục giết quyết tâm của hắn. Không cầu xin tha thứ tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cùng tính mạng so với, cái gì tính toán cũng không sánh nổi. Đáng tiếc, Đường Mục sẽ không cho hắn hầu như. Ở quang đầu hoảng sợ, xin tha, ánh mắt oán độc bên trong, Đường Mục không hề bị lay động. Tay lên kiếm lạc, một chiêu kiếm trực tiếp đem quang đầu đầu tước mất. Tiên huyết phun nhất định, xa xa quan sát đông đảo người may mắn còn sống sót từng cái lạnh cả tim. Có cha mẹ vội vã che hài tử con mắt, không muốn để cho hài tử thấy cảnh này. Đồng thời, vào đúng lúc này, Những người may mắn còn sống sót này nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt thêm ra một chút những thứ đồ khác. Thời loạn lạc, làm dùng trùng điển, lập uy là rất tất yếu. Không có cái gì so với dùng đầu của kẻ địch cùng tiên huyết lập uy càng hữu hiệu. Lúc này theo quang đầu bị giết chết, những người may mắn còn sống sót này nhìn về phía Đường Mục, ánh mắt không chỉ có đối với Đường Mục ân cứu mạng cảm kích, còn có một loại đối với không biết sự vật hoảng sợ. Giết người ở mặt thế rất thông thường, đặc biệt sống lại giả Đường Mục bao lúc ấy. Theo mặt thế thời gian không ngừng đi tới, giết người cùng bị giết cũng không phải cái gì hy hữu sự tình. Nhưng đối với người của thế giới này tới nói, đặc biệt mặt thế mới 2 ngày người may mắn còn sống sót tới nói, giết người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại giết. Tuy rằng quang đầu vừa nhìn không phải người tốt, đúng là như thế, những người may mắn còn sống sót này đối với Đường Mục cũng sản sinh một loại hoảng sợ ý nghĩ. Nếu là lúc trước chúng ta không nghe theo hắn dặn dò, cướp giật vật tư, hắn sẽ không xuất thủ giết người. Có chút người may mắn còn sống sót, nghĩ đến trước đây không lâu cướp giật vật tư tình cảnh. Đột nhiên phát hiện, nếu là vào lúc ấy bọn họ không nghe Đường Mục khuyên, Đường Mục rất có thể động thủ giết người lập uy. Bây giờ nhìn lại bọn họ nên vui mừng khi đó bọn họ nghe này Đường Mục, không có làm tức giận Đường Mục. Nghĩ tới đây, những người may mắn còn sống sót này nhất thời một trận may mắn, đồng thời đối với quang đầu cảm giác tử vong đến một trận đồng tình. Nhẹ ai không biết, lại đi nhiệt Lý Nguyên Phương người sát thần này, quả nhiên không phải dễ trêu. Ta đã nói rồi, có thể giết tang thi như tể kê bình thường tồn tại, làm sao sẽ dễ trêu đây. Có thông minh người may mắn còn sống sót Mã Hậu Pháo nghĩ, tha mạng a. Theo quang đầu bị giết chết, còn lại 4 tên côn đồ nhất thời túng Đường Mục, liền quang đầu cũng dám giết, liền Hồng Gia cùng Bưu Ca uy hiếp cũng không để ý. Muốn giết chết bọn họ, chẳng phải là so với giết chết một con kiến còn dễ dàng. Làm thế giới dưới lòng đất lăn lộn tầng thấp nhất lưu manh, mặc dù có chút là nhân vật hung ác như quang đầu, như Bưu Ca loại kia, nhưng đại đa số loại này tầng dưới chót lưu manh vẫn là rất sợ chết, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là thái độ bình thường. Lúc này này 4 tên côn đồ ở sinh mệnh uy hiếp dưới, nơi nào có tôn nghiêm, từng cái xin tha lên. Đặc biệt Hoàng Mao, vừa ngữ khí của hắn nhưng là tối hung hăng, hắn sợ Đường Mục ghi hận chính mình, dập đầu khái vang nhất, giết đi. Đường Mục không để ý đến xin tha 4 tên côn đồ, mà là quay về Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương đám người nói, này 4 tên côn đồ, Đường Mục cũng không chuẩn bị buông tha, dù sao này 4 tên côn đồ không coi là người tốt, còn không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Giết chết này 4 tên côn đồ, Đường Mục sẽ không có chút gánh nặng trong lòng. Hơn nữa nếu là không giết chết này 4 tên côn đồ, buông tha này 4 tên côn đồ, này 4 tên côn đồ khả năng không chỉ có sẽ không cảm kích bọn họ, trái lại đi theo cái kia cái gọi là Bưu Ca Hồng Gia mật báo xác suất rất lớn. Đối với Đường Mục tới nói, hiện tại hắn cần thời gian chỉnh hợp cứu ra người may mắn còn sống sót, cũng tụ tập càng nhiều người may mắn còn sống sót. Đây là hắn thế lực căn cơ. Hiện tại còn không muốn cùng những thế lực khác giao chiến. Vì lẽ đó này 4 tên côn đồ là nhất định phải chết. Vì vậy, dù cho này 4 tên côn đồ chưa từng làm việc xấu, Đường Mục cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho. chớ đừng nói chi là này bốn tên côn đồ vẫn là chuyện xấu không biết làm bao nhiêu tồn tại. Vì lẽ đó này bốn tên côn đồ là nhất định phải chết. Không quan hệ thiện ác, có điều Đường Mục cũng không chuẩn bị tự mình động thủ. Một cái tự mình động thủ, có chút đi phân, có quang đầu lập uy, xác định chính mình uy thế đã có thể. Tự mình động thủ giết chết này bốn tên côn đồ liền không có cần thiết. Vì lẽ đó Đường Mục chuẩn bị để Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương những này thủ hạ động thủ. Một cái tư tâm, Đường Mục hy vọng những này thủ hạ có thể tùy tùng bước chân của hắn. Giết chết này bốn tên côn đồ, có thể cho rằng khác loại đầu nhận dạng đi. Thứ hai, mạt thế đến rồi. Đường Mục biết mạt thế tàn khốc, đương nhiên phải bồi dưỡng thủ hạ của chính mình thấy máu. Tuy rằng Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương chờ người không ít giết tang thi, nhưng tang thi cùng người vẫn có rất nhiều không giống. Có thể dưới nặng tay đối phó tang thi, không hẳn có thể dưới nặng tay đối phó nhân loại. Nhưng Đường Mục nhưng là biết, có lúc nhân loại so với tang thi càng thêm đáng sợ. Nếu là bọn họ không thể nhận tâm đối với người động thủ, như vậy tương lai rất có thể sẽ chịu thiệt. Hết chương.